Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1159, chương 1159, thay xà đổi cột. An Ba nghe được Thạch Lỗi lời nói, lập tức đứng dậy, xoay người, một thanh kéo lại Thạch Lỗi cánh tay. Phòng điều khiển chính người bên kia nhìn thấy hai người, trong đó có người nhận biết An Ba, xem như Ronaldo thủ hạ. Muốn không biết An Ba đều rất lợi hại khó khăn. Dù sao đó là bọn họ lão bản duy nhất không giải quyết được nữ nhân. An Ba tiểu thư, ngài làm sao đến nơi đây? Bên trong một cái người mang theo một chút cảnh giác đi tới. Vừa rồi hắn quay người thời điểm, lờ mờ nhìn thấy Thạch Lỗi cùng An Ba ở giữa khoảng cách rất dài. Là An Ba nhào về phía Thạch Lỗi mới kéo lại hắn cánh tay. Cái này khiến hắn hoài nghi An Ba đã sớm đến nơi đây. Mà lúc này, không cùng đại đa số người ở chung một chỗ, lại chạy đến phòng điều khiển chính bên này, cuối cùng sẽ để cho người ta sinh ra một số hoài nghi. Thạch Lỗi nhìn An Ba liếc một chút, nhẹ nhàng bóp một chút tay nàng, biểu thị mình đã biết nàng ý đồ, đồng thời xông nàng nháy mắt mấy cái, ý là để cho nàng không nên kinh hoàng. Hả? Đuôi thuyền bên kia quá chặt, An Ba liền nói nàng mang ta chuyển sang nơi khác nhìn tiết mục. Còn nói Ronaldo tiên sinh lần này chuẩn bị tiết mục phi thường rung động, để cho ta nhất định không thể bỏ lỡ. Nàng mang ta lại tới đây, quả nhiên không có người nào giải thích, hắn cúi đầu xuống, đối An Ba dùng mang theo oán trách giọng điệu nói. Thế nhưng là, An Ba, người chạy quá nhanh. Người ăn mặc căn cao như vậy dày, còn chạy nhanh như vậy, vạn nhất ở nơi nào trượt chân làm sao bây giờ? Câu nói này, hoàn mỹ giải thích An Ba vì sao lại trước xuất hiện ở đây. Nàng mới vừa rồi cùng Thạch Lỗi ở giữa vì sao lại xuất hiện lớn như vậy khoảng cách. Cái kia nhân viên bảo an tuy nhiên còn có điều hoài nghi, nhưng cũng không dễ nói thêm cái gì, chỉ phải nói, rất xin lỗi. Nơi này không tiện nhượng hai vị dừng lại, cho nên, phiền phức hai vị vẫn là trở lại đuôi thuyền lên đi. An Ba lúc này, trên tâm lý đã làm xong sở hữu kiến thiết, nàng nhíu mày, rất lợi hại không vui nói. Liền như vậy một đầu nho nhỏ du thuyền, chẳng lẽ các ngươi còn muốn vạch ra một cấm khu đến a? Ronaldo tiên sinh bình thường là thế nào quản dạy các ngươi? Đây quả thực quá thất lễ. Nhân viên bảo an gặp An Ba không cao hứng, chỉ đành phải nói lấy xin lỗi, lui ra phía sau một bước, đối cổ áo bộ đàm thấp giọng nói hai câu, sau đó hắn lại đè lại trong lỗ tai tai nghe, hiển nhiên là đang nghe bên kia hồi phục. Rất nhanh, hắn hướng về phía An Ba cùng Thạch Lỗi khẽ khom người, nói, Ronaldo tiên sinh nói ngài hai vị có thể lưu tại nơi này. Rất xin lỗi, quấy rầy. Tiết mục sắp bắt đầu, còn mời hảo hảo thưởng thức, giải thích, hắn xoay người, trở lại phòng điều khiển chính ngoài cửa. Thạch Lỗi cùng An Ba, nhất là An Ba, cuối cùng là buông lỏng một hơi. Sau lưng trên bậc thang truyền đến tiếng bước chân, hai người quay đầu nhìn lại, Ronaldo từ trên thang lầu đi tới, trong tay còn cầm ba chén tửu. Ha ha, hai vị ngại đuôi thuyền chen chúc. Làm gì không nói với ta một tiếng, nếu như ta trực tiếp dẫn hai vị tới, cũng sẽ không có vừa rồi hiểu lầm. Ronaldo trên mặt tuy nhiên cười, thế nhưng là, trong ánh mắt lại lộ ra một tia hung ác. Thạch Lỗi khoát khoát tay nói, thật sự là thật có lỗi. Con người của ta nhất quán không thích cùng quá nhiều người nhét chung một chỗ. An Ba cũng là lo lắng ta không thích ứng, cho nên mới nói muốn dẫn ta tới một cái không có người nào địa phương. Nếu có cái gì mạo phạm địa phương, hy vọng Ronaldo tiên sinh bỏ qua cho. Ronaldo đưa trong tay chén rượu đưa qua, nói, ta luôn luôn ái mộ An Ba, chỉ tiếc nàng thủy chung không cho ta thời cơ. Đây là ta du thuyền, đừng nói là phòng điều khiển chính, liền xem như An Ba muốn đi trong phòng ta nhìn một chút, cũng không có gì có thể chú ý. An Ba, người có muốn hay không qua phòng ta nhìn xem? Trong phòng ta thiết bị vẫn là rất đầy đủ. Người muốn muốn đồ, vật nơi nào cũng có. An Ba sắc mặt hơi đổi một chút. Nàng biết, chính mình muốn làm cái gì. Ronaldo đã biết, nàng hơi hơi do dự, vừa định thừa dịp bên người không ai, làm rõ thạch lỗi giúp ám dạ chi đồng làm giám định thân phận. Có thể trong lòng bàn tay lại truyền đến thạch lỗi ngón tay khẽ bóp cảm giác. Hơi hơi bị lệch khóe mắt, nhìn về phía thạch lỗi. Đã thấy thạch lỗi rất trầm ổn nháy một chút con mắt. Liền nghe thạch lỗi nói. Ronaldo tiên sinh, ta biết Anba là một cái rất lợi hại mê người tiểu yêu tinh. Tất cả nam nhân đều rất lợi hại muốn có dạng này nữ nhân. Thế nhưng là, hiện tại Anba là bạn gái của ta. Người như thế ngay trước mặt ta, nói ra như thế mập mờ lời nói. Có phải hay không có chút thất lễ? Anba, người cứ nói đi. Nói chuyện, thạch lỗi có ý ngay trước Ronaldo mặt. Bóp Anba cái mông một thanh. Ân, xúc cảm thật rất tốt. Anba cũng cố ý một tiếng. Chàng rất được lợi bộ dáng hướng thạch lỗi trong ngực khẽ nghiêng. Nói, darling, người có thể tuyệt đối đừng tức giận. Ronaldo tiên sinh mị lực hơn người. Bên người bạn gái cơ hồ mỗi ngày không giống nhau. Ta có thể không dám tùy tiện trêu chọc hắn. Chấm ngoặc kép, Ronaldo cũng không biết hai người này là thật là giả. Nhưng nhìn lấy liền rất lợi hại không vui hừ một tiếng. Trầm giọng nói, nhìn tiết mục đi, 12 giờ cả bắt đầu. Xem hết chúng ta còn muốn tiến hành đánh cược đâu. Thạch tiên sinh, người thẻ đánh bạc giống như đã không nhiều. Thạch lỗi mỉm cười, nói, còn không có thua sạch liền tổng có cơ hội lật bàn. Vậy liền chúc ngươi may mắn, ta không thể không nhắc nhở ngươi. Ta ghét nhất người khác nói khoác lác. Nếu như ngươi sau cùng thắng không ta, có thể sẽ cho ngươi tạo thành không tiểu phiền toái. Ronaldo tiên sinh đây không phải là đến buộc. Ta thắng tiền a, như thế có chút kỳ quái. Người khác đều muốn thắng tiền, nhưng giống như chỉ có Ronaldo tiên sinh hy vọng chính mình thua tiền. Vì không chọc Ronaldo tiên sinh nói những tê dại đó phiền. Xem ra ta cũng chỉ có thể thắng được trận này đánh cược. Rửa mắt mà đợi. Ronaldo lại hừ một tiếng, hướng đi hắn những cái kia thủ hạ. Thạch lỗi ôm Anba bả vai, cũng hướng phía đường ven biển phương hướng nhìn lại. Trên thuyền còi bên trong, truyền ra một cái trầm thấp nam trong âm thanh âm. Chư vị, ta là Kiệt Cát, chấm ngoặc kép, thạch lỗi từ còi bên trong, nghe được có người tại thét lên. Xem ra, cái này Kiệt Cát hẳn là trên mặt đất rất lợi hại nổi danh một nhân vật. Anba giờ phút này cũng tại thạch lỗi trong ngực nhỏ giọng giới thiệu nói. Kiệt Cát là một cái ma thuật sư. Hắn đêm nay muốn đem trên bờ cơ đốc giống biến đi. Thạch lỗi nháy mắt mấy cái. Hạ giọng nói. Các ngươi lần này không phải là muốn cho ta giám định cái kia cơ đốc giống a? Anba biểu lộ rất lợi hại xinh xắn cười cười. Cũng hạ giọng nói. Thạch tiên sinh thông minh như vậy. Ta liều mạng thừa nước đục thả câu, cũng chỉ có thể trì hoãn đến bây giờ. Thạch lỗi khẽ vuốt cái trán, nói, các ngươi thủ bút càng lúc càng lớn. Tại sao phải làm ra động tĩnh lớn như vậy? Cái kia cơ đốc giống, ta nhớ được chỉ ít hơn 1000 tấn a. Các ngươi liền cái này cũng muốn làm đi. Kỳ thực không cần thiết a. Ta đến Coco Ngõa Đa trên núi giám định một chút. Vật kia các ngươi muốn nghiên cứu. Liền ở trên núi nghiên cứu không cũng giống vậy. Làm gì thật đem lớn như vậy đồ vật lấy đi. Anba nhún nhún vai, nói, tổ chức quyết định, chúng ta chỉ là làm theo mà thôi. Nguyên nhân chúng ta là xưa nay sẽ không đến hỏi. Thạch lỗi nhìn một chút Ronaldo, nói, cái này cơ đốc giống là muốn mượn hắn tay lấy đi. Anba gật gật đầu, nói, hôm nay chiếc thuyền này bên trên cơ là Rio trong xã hội thượng lưu tối cao cấp những người kia. Có bọn họ tận mắt chứng kiến cơ đốc giống biến mất. Sau đó lại xuất hiện. Cho dù sau đó có người phát hiện cơ đốc giống xuất hiện một vài vấn đề. Hẳn là cũng có thể sử dụng ma thuật giải thích qua qua. Dù sao, mọi người đều biết ma thuật là giả. Muốn nhượng lớn như vậy một cái cơ đốc giống biến mất. Tất nhiên có rất nhiều sau lưng công tác muốn làm. Đây là vì không cho địa phương cùng toàn bộ thế giới cơ đốc tín đồ phát sinh bạo động thủ đoạn. Không cho phép chụp ảnh lại là mấy cái ý tứ. nếu có người dùng quay phim thiết bị ghi chép lại toàn bộ quá trình, liền có khả năng bị người phát hiện cơ đốc như bị đánh cháo. Thạch Lỗi từng đợt đau đầu, lại nói, lớn như vậy đồ chơi, không có gì có thể là giả a. Cái này cũng muốn giám định, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.